Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim vẫn đang chiếu, không biết cảnh nào khiến cả khán phòng vang lên tiếng cười. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Cố Chân Trông, nụ hôn đang dần mất kiểm soát. Cậu đã không còn sức để kháng cự, cơ thể mềm nhũn, để mặc Kỳ Đình Duệ tiếp tục chiếm lấy nụ hôn. Sự phối hợp của cậu càng làm Kỳ Đình Duệ không ngừng động tác, càng hôn mạnh hơn. Khi bị hiểm đến mức choáng váng, Cố Chân bỗng nghĩ, lần sau nhất định không thể để Kỳ Đình Duệ nhịn lâu như vậy, không thì chỉ một nụ hôn đơn giản thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy như bị nuốt chừng. Vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày đều biến mất, chỉ còn lại sự vội vã. Không biết có phải vì nhận ra sự mơ màng của cậu, Kỳ Đình Duệ bỗng cắn nhẹ vào môi cậu. Dù không mạnh, không đau, nhưng đủ để khiến Cố Chân bừng tỉnh từ sự mê say, thoát ra khỏi nụ hôn ấy. Kỳ Đình Duệ dường như nhận ra điều đó, không lâu sau, anh kết thúc nụ hôn, thấp giọng bên tai Cố Chân. Những gì còn lại sẽ tiếp tục sau, giọng anh rõ ràng đã khàn đi nhiều, nhưng lại khiến Cố Chân càng đỏ mặt và tim đập nhanh hơn. Tiếp tục sau, Cố Chân hít sâu, nhìn vào khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, không kìm được mà thì thầm lặp lại lời của Kỳ Đình Duệ. Vì phía sau anh bị ánh sáng chiếu, nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng chắc chắn Kỳ Đình Duệ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc. Anh muốn đi xa hơn ngay tại nơi công cộng này à? Cố Chân bối rối hỏi, mặt đỏ lựng, cảm nhận được nhiệt độ toàn thân tăng cao. Kỳ Đình Duệ vẫn nằm trên người cậu, giữ khoảng cách gần gũi như thế. Đi xa hơn, anh thật sự muốn sao? Cố Chân hỏi với vẻ ngại ngùng, dù không cần phải soi gương, cậu cũng biết khuôn mặt mình lúc này đỏ đến mức nào. May mắn là phòng chiếu tối om, ánh sáng từ màn hình rất yếu, nên khi bị Kỳ Đình Duệ đè lên sofa, che khuất trong bóng tối, chẳng ai có thể nhận ra cậu đang đỏ mặt. Ừ, Kỳ Đình Duệ đáp lại một cách quả quyết, là một chàng trai khỏe mạnh, đang trong độ tuổi sung mãn, Kỳ Đình Duệ đương nhiên có nhu cầu như thế. Dù vậy, anh cứ nghĩ rằng, khi Cố Chân đã nói thẳng thắn như vậy, chắc chắn sẽ xấu hổ không dám nói tiếp, nào ngờ Cố Chân lại tiếp tục hứng khởi. Em nghe nói sẽ rất đau. Anh, em chưa làm bao giờ, em sẽ sợ đấy, anh không làm em đau chứ. Kỳ Đình Duệ thỉnh thoảng cũng không hiểu Cố Chân, không biết cậu là người nhút nhát dễ xấu hổ, hay là vô cùng táo bạo, luôn có thể thốt ra những lời khiến anh phải lưỡng lự. Cũng giống như lúc này, cậu chính là người chủ động mở ra đề tài này, nhưng lại dùng vẻ mặt ngây thơ để trêu chọc anh. Điều đó khiến Kỳ Đình Duệ càng phải kiềm chế, nhưng lại có cảm giác mình không thể kiểm soát được nữa. Nhưng khi nhìn thấy sự tò mò trong mắt Cố Chân, anh kiên nhẫn trả lời, giọng khàn khàn. Anh sẽ cố gắng, sẽ không làm em đau đâu. Cố Chân lúc đó chỉ là nhất thời nói ra những lời này, nhưng nghe xong câu trả lời của Kỳ Đình Duệ, cậu mới cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngay cả khi nhìn vào khuôn mặt của Kỳ Đình Duệ trong bóng tối, cậu cũng không dám. Cố Chân vội vàng cúi đầu, giống như một kẻ lén lút. Không ngờ, nói về những chủ đề này trong khi mặt đối mặt gần nhau lại khiến Cố Chân cảm thấy xấu hổ hơn cả khi bị hôn. Bộ phim sau đó diễn ra như thế nào, Cố Chân chẳng để ý, bởi vì tâm trí cậu chỉ nghĩ về lời Kỳ Đình Duệ nói. Tiếp tục sau, cậu không kìm được, hình dung ra quá trình mình từ một cậu bé trở thành đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ phim hơn một giờ, cậu cảm thấy sao mà dài đằng đẵng. Cuối cùng, bộ phim kết thúc, mọi người lần lượt ra khỏi rạp, Cố Chân vẫn bị Kỳ Đình Duệ nắm tay dẫn ra ngoài. Có lẽ vì nhận ra Cố Chân đang căng thẳng, khi đi qua một quán trà sữa, Kỳ Đình Duệ liền hỏi. Em có muốn uống trà sữa không? Nếu là bình thường, Cố Chân sẽ lập tức gật đầu, nhưng lần này, cậu chẳng còn tâm trí đâu để uống trà sữa. Không cần đâu anh, em vừa ăn no rồi, giờ em không uống được gì nữa. Kỳ Đình Duệ cũng không ép buộc. Ừ, vậy về thôi. Cố Chân gật đầu, được rồi. Khi hai người lên xe, Cố Chân vừa thắt dây an toàn vừa nghĩ đến việc Kỳ Đình Duệ nói. Về, là về nhà anh hay về ký túc xá? Đột nhiên thấy Kỳ Đình Duệ ngồi gần lại, chưa kịp hỏi, cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Cả hai hơi thở nhanh chóng hòa vào nhau, như thể làm bùng lên không khí xung quanh, khiến nhiệt độ trong xe tăng lên nhanh chóng. Dù Cố Chân vẫn còn rất ngượng ngùng, nhưng cậu học hỏi rất nhanh, đã bắt đầu đáp lại nụ hôn của Kỳ Đình Duệ một cách chậm rãi. Nhưng cậu không biết rằng, mỗi khi cậu phản ứng lại, chỉ khiến Kỳ Đình Duệ càng thêm không thể dừng lại, càng cuồng nhiệt và mạnh mẽ hơn trong nụ hôn của mình. Cố Chân bị đè lên ghế phủ, hôn đến mức không thể không rên lên khẽ, cho đến khi một nhóm người bất ngờ đi tới bãi đỗ xe, đi qua lối đi không xa từ họ, lúc ấy cậu mới tỉnh táo lại, vội vàng đưa tay đẩy Kỳ Đình Duệ ra. Anh, không được, có, người, Kỳ Đình Duệ nhìn thấy cậu đỏ mặt ngại ngùng, đến nói chuyện cũng không trôi chảy nữa. Biết cậu đang lo lắng, vì thế không tiếp tục thân mật nữa, mà ngồi thẳng người lại, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cố Chân cũng thở đê, ốc để ổn định lại, ánh mắt mơ màng lúc trước dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhìn sang Kỳ Đình Duệ bên cạnh, dù anh cũng có chút hồn hình, nhưng nhìn chung vẫn rất kiềm chế, biểu cảm trên mặt vẫn bình thản, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, nhìn chăm chú vào kính chắn gió phía trước, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, Kỳ Đình Duệ mới khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ. Trên đường về không tắc như lúc đi, không lâu sau, Kỳ Đình Duệ đã lái xe trở lại khu đại học. Khi chuẩn bị qua một ngã ba, Cố Chân nghĩ anh sẽ rẽ vào đường dẫn đến trường S, không ngờ anh lại hỏi một câu nhẹ nhàng. Về nhà anh không, quà giáng sinh của anh vẫn chưa tặng cho em. Cố Chân, quả là học bá, xem cái cớ anh đưa ra hay quá, khiến cậu chẳng có lý do nào để từ chối. Dù thật ra cậu cũng không muốn từ chối, vì vậy, cậu cứ thế ngồi trong xe của Kỳ Đình Duệ, cùng anh trở về nhà anh. Cách chương.